Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Được một tấc lại muốn tiến một thước. Soát, một thanh trường kiếm bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể một cái tránh khỏi, thanh trường kiếm kia hung hăng cắm trên mặt đất, chỉ còn lại chuôi kiếm lõa ở bên ngoài. Để tỏ lòng thành ý của ngươi, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Thiên Trạch miệng rác nhếch lên. Chỉ cần ngươi giết hắn, không chỉ có thể thu hoạch được giải dược, ta có thể sẽ suy nghĩ hợp tác với ngươi. Đây chính là Ha Nước Thái Tử. Lưu trong tay các ngươi làm con tin không phải tốt hơn à? Lỗ Kỳ nói khẽ. Chỉ cần có hắn tại, Hàn Vương liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn để toàn bộ Ha Quốc đều bao phủ đang sợ hãi bên trong. Ta muốn để bọn hắn biết rõ, Bách Việt mặc dù vong, Thiên Trạch bất tử, đã làm chuyện sai, đều cần trả giá đắt, với lại là gấp 10 gấp trăm lần. Thiên Trạch trên mặt vô cùng dữ tợn, bắp thịt không ngừng run run, nhìn ra được tâm tình của hắn kích động dị thường. Bách Việt một trận chiến, Thiên Trạch bị Ha Quốc bắt được, biến thành tù nhân hơn 10 năm. Trong lúc đó nhận lấy các loại không thuộc về mình dày vò, khiến cho hắn sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Hắn đối Hàn Vương, đối Cơ Vô Dạ, thậm chí toàn bộ Ha Quốc đều tràn đầy sâu đậm ác ý, tràn đầy cừu hận. Lỗ Kỳ cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng đem lộng lấy. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Thiên Trạch mặt lạnh lấy, lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ, không nói một lời. Lỗ Kỳ lắc đầu, cái này Thiên Trạch, xem ra đối cái này Ha Quốc Thái Tử hận thấu xương a. Tiểu gia hỏa, ngươi nhanh lên động thủ đi, giết hắn, chúng ta có thể hợp tác nha. Diễm Linh Cơ hướng phía Lỗ Kỳ vứt ra một cái mị nhãn, khắp khuôn mặt là say lòng người gió tình. Đừng có giết ta, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. Ha Quốc Thái Tử dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân liên tục rung động run, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Lỗ Kỳ thở dài, chậm rãi đi lên trước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo tơ máu theo Hàn Thái Tử trên cổ xuất hiện. Trong khoảnh khắc đầu lâu thoát ly thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Cái kia Hàn Thái Tử trước khi chết mắt vẫn mở, gương mặt không dám tin. Hắn không nghĩ tới Lỗ Kỳ sẽ ra tay nhanh như vậy. Căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Thiên Trạch mấy người cũng là khẽ giật mình. Cái này Lỗ Kỳ khi ra tay, thật đúng là sảng khoái. Chút nào không dây dưa dài dòng. Đây chính là Ha Nước Thái Tử. Người giết hắn, chính là cùng toàn bộ Ha Quốc là địch. Thiên Trạch cười lạnh, cho ta giải dược. Lỗ Kỳ nhìn qua Thiên Trạch, trong mắt không có chút rung động nào. Trong mắt hắn, Ha Quốc Thái Tử cùng những cái kia chết trong tay hắn bên trong phổ thông binh sĩ không có gì khác nhau, bất quá là một cái mạng thôi. Thiên Trạch cười nhẹ, chậm rãi lắc đầu, chỉ là như vậy còn chưa đủ, ngươi lại phải đùa giỡn hoa dạng gì. Lỗ Kỳ nắm chặt trong tay trường kiếm, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Vương Triều quân chúng độc rất nặng, căn bản kéo không được quá lâu. Giải dược ta về phái người giúp ngươi đưa đi. Ngươi còn cần lại làm một chuyện. Thiên Trạch chậm rãi đi đến Lỗ Kỳ trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, nhấc lên hàn đầu của Thái Tử, như thế một khỏa thật tốt đầu lâu. Không có người thưởng thức thì thật là đáng tiếc. Lỗ Kỳ trong mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn qua Thiên Trạch. Ta muốn cho ngươi mang theo khỏa này đầu, tiến vào Hàn Vương cung đưa cho Hàn Vương, để cho hắn thật tốt thưởng thức một chút đầu của con trai sọ. Thiên Trạch cười nhẹ. Lỗ Kỳ không khỏi giật mình. Cái này Thiên Trạch không phải là điên rồi. Dẫn theo đầu của Thái Tử, chớ nói tiến vào Hàn Vương cung, chỉ sợ vừa tới cửa cung cũng sẽ bị vô số binh sĩ chém thành một đống gỗ vụn. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Thiên Trạch cười ha hả. Ta rất muốn biết, Hàn Vương Yên nhìn thấy con trai mình đầu lâu sẽ là cái gì biểu lộ. Hàn Vương cung thủ vệ xâm nghiêm, ta lại như thế nào có thể đi vào đi? Lỗ Kỳ hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa, Hàn Vương cung không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta liền đi vào một lần, còn ngay Hàn Vương Yên trước mặt, đem hắn đại điện đốt thành một cái biển lửa. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, ngươi có cực cao khinh công, đương nhiên có thể lẻn vào vương cung. Ta bất quá là một cái người máy, lại không có khinh công. Lỗ Kỳ liếc Diễm Linh Cơ liếc mắt, theo ngươi thực lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn thấy Hàn Vương Yên. Thiên Trạch lạnh lùng nói ra, ta rất hiếu kỳ, đã các ngươi có thể tùy tiện xông vào Hàn Vương Cung, vì sao không trực tiếp giết Hàn Vương Yên? Như thế chẳng phải là xong hết mọi chuyện? Lỗ Kỳ nghi ngờ nói, hắn đã làm chuyện, dùng một đầu M còn tô tê dê vốn không đủ để triệt tiêu. Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn để hắn thời khắc cảm nhận được hoảng sợ, lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt vọng thâm uyên. Ta muốn để hắn dùng toàn bộ Ha Quốc đi chuộc đối Bách Việt phạm vào tội nghiệt. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không tin tưởng mình có thể bình yên vô sự tiến vào Hàn Vương Cung. Vậy được Bách Thượng Thiên cấm cung thủ quân, cũng không phải ăn cơm khô, người có thể lựa chọn cự tuyệt, sau đó quay người rời đi nơi này. Thiên Trạch từ tốn nói, đùa gì thế? Lỗ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, hắn tới nơi này là cầm giải dược, sao có thể tay không mà quay về? Xoát, một cái tiểu ống theo Lỗ Kỳ trong tay bay ra, rơi xuống Thiên Trạch trong tay. Đây là tử nữ cô nương cho ta ám hiệu, thông qua nó liền có thể tìm tới các nàng. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ta hy vọng các ngươi động tác nhanh lên, Vương Chiêu Quân có thể kéo không được quá lâu. Yên tâm, chỉ cần ngươi tiến vào cửa cung, giải dược tự nhiên sẽ giao cho tử nữ trong tay. Thiên Trạch lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, theo Thiên Trạch trong tay nhận lấy hàn đầu của thái tử, tìm một cái hộp gỗ đựng vào, cũng không quay đầu lại rời đi thái tử phủ. Làm như vậy không phải quá làm khó hắn? Diễm Linh Cơ nhỏ giọng nói, một đống mộc đầu thôi, ta tò mò chính là tạo ra cái này đắp gỗ người có thể tạo ra loại uy lực này cơ quan, thực lực không biết khủng bố đến mức nào. Thiên Trạch nhẹ nhàng nói, theo ta được biết, hắn chính xác bên thua chế tạo cơ quan. Khu Thi Ma trả lời, công thâu gia nếu có thể tạo ra loại này cơ quan, Tần Quốc đã sớm thống nhất thiên hạ. Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói, công thâu gia bá đạo cơ quan thuật tuy mạnh, có thể xa xa không đạt được loại độ cao này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.